Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 916, đạn đã lên nòng. Chương 5, Nam Cung Lân Phong ba thật lâu mới bình ổn lại. Hắn thật đâm nhói rất nhiều người tâm, bởi vì hắn đã từng là cọc tiêu tính tồn tại, vô số người lấy hắn làm vinh. Nam Cung Lân về sau vẫn có một ít tiến vào Đại Mạc, đều là giống nhau kết cục, vô luận đối phương làm sao ương ngạnh, làm sao nhục nhã đám người, cũng không có người thực có can đảm động thủ đánh giết bọn họ. Đây chính là tình thế so với người yếu, không được không làm như vậy, mọi thứ đều là bất đắc dĩ. Phụ thân bọn họ đến, ngày hôm đó, thần hy chi quang hết sức ôn hòa, cho cái này trầm trọng bầu không khí mang đến một tia hòa hoãn. Tư đồ Bạt Tụy cho mấy người truyền âm, tăng thêm trấn ma cờ. Trên tay chúng ta tổng cộng có 4 kiện thánh khí, vẫn còn có chút giật gấu vá vai, muốn đối phó đối phương, còn muốn bảo những người khác an toàn. Thánh khí ít nhất phải cùng đối phương ngang hàng, bằng không, lão Hắc yên lặng lắc đầu. Tình thế vẫn còn có chút nguy cơ, những người khác ẩn mà không phát, làm theo ý mình, chỉ dựa vào bọn họ rất khó thành sự. Chúng ta có thể hiệu triệu những người khác, Trục Nguyệt truyền âm nói ra, không được, chúng ta không có ưu thế áp đảo, căn bản không người muốn ý tin tưởng chúng ta, giống như thiên vực sự tình một dạng, hơn nữa, dễ dàng biến khéo thành vụng. Là địch hay bạn căn bản là không có cách thấy rõ. Nguyệt Trung Thu quyết đoán cự tuyệt. Đây là Nam Vực, là cơ tộc đại bản doanh. Ai biết bọn họ lưu bao nhiêu chuẩn bị ở sau. Chủ yếu nhất là không người tin tưởng bọn họ. Tất cả mọi người đang chờ đợi. Chờ đợi đánh chó mù đường. Nếu để cho bọn họ trước tiên đứng ra, đó là ở làm khó bọn họ. Tỷ lệ thành công rất nhỏ. Tựa như thiên vực đồng dạng, dù cho đến sống chết trước mắt, rất nhiều người vẫn là chấp mê bất ngộ. Nếu không phải cuối cùng kiếm đế sát niệm xuất hiện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Có lẽ mọi thứ đều sẽ ở trong đó kết thúc, toàn bộ trở thành cửu u chất dinh dưỡng. Những người khác cũng đều gật đầu, đặc biệt là Tư Đồ Bạt Tụy, Cơ Hành Cuồng, Tiềm Long ba người. Bọn họ là tu giả, cũng là hoàng tộc, am hiểu sâu quyền mưu chi đạo, đối những chuyện này nhìn ra rất thấu triệt, không nhìn thấy tuyệt đối lợi ích, không có bao nhiêu người nguyện ý buông tay đánh cược một lần. Nếu là bọn họ trước một bước bại lộ, mà đám người không ở hưởng ứng trước tiên, bọn họ tất nhiên nghênh đón cơ tộc cuồng bạo lửa giận. Đến lúc đó, thất bại thảm hại không thể tránh né. Chẳng lẽ liền thật không có cách nào sao? Bọn họ những ngày này đã mang không ít thanh niên đi vào. Là muốn làm gì? Trục Nguyệt có chút sốt ruột. Truyền âm hỏi, Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động. Đem thiên vực Cơ Phong Thanh đánh giết bái đế. Nuốt huyết nhục sự tình nói ra. Chẳng lẽ những người này cũng là đồng dạng kết cục? Cơ Phong Thanh dù cho cường đại tới đâu, cũng không khả năng nuốt nhiều như vậy thanh niên tinh khí. Mấy người chấn động, kinh nghi bất định nhìn về phía lão Hắc. Có lẽ chỉ có hắn có thể giải đáp. Lão Hắc cau mày, trầm ngâm nửa ngày. Chỉ có một loại khả năng, chính là chúng ta thấy Cơ Phong Thanh, không phải chân chính Cơ Phong Thanh. Hắn một mực ở ngụy trang. Trong cơ thể hắn sinh ra thánh linh, là một loại cơ duyên. Nhưng đừng quên, cơ duyên cùng nguy cơ cùng ở tại. Hắn có thể dung hợp thánh linh lực lượng. Thánh linh đồng dạng có thể đoạt thần hồn. Lão Hắc nói như vậy nói. Ý ngươi là Cơ Phong Thanh đã sớm bị đoạt xá. Hắn hiện tại đã là thánh linh bản thân. Dịch Thành Phong giật mình. Truyền âm hỏi. Không, cái này không giống với đoạt xá. Đây là một cái hai bên dung hợp quá trình. Liền nhìn ai có thể lấy được chân chính quyền chủ đạo. Hiển nhiên, Cơ Phong Thanh bản thân thất bại, lấy được quyền chủ động là thánh linh, cho nên hắn muốn nuốt số lớn tinh khí, không ngừng duy trì, tăng lên sự điều khiển của chính mình quyền. Lão Hắc vì mọi người giải thích nghi hoặc, ngay sau đó lại nói, nguyên bản, hắn khẳng định không dùng đến nhiều như vậy, nhưng, thánh linh trí không ở linh mạch đại lục, hắn muốn địa phương ngoại vực, nơi đó mới có thể để cho hắn phát triển nhanh hơn. Cho nên, hắn đang vì đăng thiên chi lộ làm chuẩn bị. Như thế xem ra, Cơ Phong Thanh là đang làm chuẩn bị cuối cùng. Hóa Long Trì sắp xuất hiện, đám người chấn động trong lòng. Cơ Phong Thanh quả nhiên không đơn giản, tâm tư thâm trầm, một mực lấy Cơ Phong Thanh mặt mũi xem người. Dù cho cửu muốn phục sinh, hắn cũng có thể ẩn nhẫn, một lần không đếm xỉa đến. Lần này, hắn đem cơ tộc trên dưới đùa bỡn tại chỉ trường tầm đó, càng thêm chứng minh thủ đoạn của hắn. Đáng thương, cơ tộc đám người còn phải đợi vô địch Cơ Phong Thanh trấn nhiếp quần hùng. Nếu việc này thành, lớn nhất người thắng thì là Cơ Phong Thanh, vô luận là cơ tộc hay là người khác, tất cả đều thua. Vẫn là có rất nhiều người lục tục chạy đến, tiến vào Đại Mạc, ở trong đó, rất nhiều thanh niên Nguyệt Trung Thu đều gặp, nhưng lại không gọi nổi danh tự. Bọn họ đều là thiên tài. Hiện tại, Quy Thuận cơ tộc lựa chọn cùng toàn bộ đại lục là địch. Đáng chết, Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ. Hắn nhìn thấy một cái người quen, toàn thân đẫm máu, bị nhấc tiến vào, là Tùy Tình Đạo Đồ một người trong đó, bị bắt sống, tiến vào Đại Mạc về sau. Nó hậu quả có thể nghĩ, những người này vốn là có vận mệnh bi thảm, vì người khác đạo mà sống, mà bây giờ vẫn còn phải thừa nhận kết cục như vậy, khó tránh khỏi làm cho lòng người đau nhức. Phương xa, lục đạo thịnh liệt quang mang từ xa mà đến gần, lao đến, buông hắn xuống, một người hét lớn, hắn tay cầm hoàng kim đại kích, như là chiến thần khôi ngô, thần sắc nổi giận, chính là còn sót lại 6 vị tùy tùng đạo đồ. Bọn họ từ phương hướng khác nhau đuổi theo, thế nhưng, vẫn là muộn một bước, đuổi tới nơi này còn chưa đuổi kịp. Có bản lĩnh truy vào đi thử một chút, giơ lên vị kia tùy tùng đạo đồ một đoàn người cười to. Đứng ở thánh khí phía dưới, tràn đầy tự tin, ta nói, buông hắn xuống, Nhâm Vô Đạo lạnh lùng đến cực điểm. Sát ý trùng thiên, mấy người khác cũng đều giống to. Phẫn nộ đến cực hạn, từ khi thiên vực từ biệt, mỗi người bọn họ tìm được một chỗ ẩn tu, bọn họ trên người gánh vác cái khác trách nhiệm, linh mạch đại lục nhất định không phải bọn họ thuộc sở hữu. Cuối cùng cũng có một ngày, bọn họ muốn đạp vào đặc thù con đường, là mạnh nhất đạo thai tranh thủ thời gian trưởng thành, tiếp nhận thế gian đều là địch cảm thụ, nhưng bây giờ bọn họ còn chưa bước ra linh mạch đại lục, lại gặp dạng này sự tình. Hai người đã chết, còn có một người nguy cơ sớm tối. Nguyệt Trung Thu vọt tới, sợ mấy người nhất thời không cam lòng. Bên trong những người kia quỷ kế, một khi lâm vào, muốn thoát đi, thế tất khó như lên trời. Ngươi là ai? Mấy người giật mình, bởi vì bọn họ ở Nguyệt Trung Thu trên người cảm nhận được đồng dạng lạc ấn khí tức. Cùng bọn hắn là cùng một loại người. Nguyệt Trung Thu muốn cứu bọn họ, chỉ có nghĩ những biện pháp khác. Như thế xông đi vào, chính giữa bọn họ quỷ kế. Nguyệt Trung Thu trực tiếp truyền âm, cho thấy thân phận là ngươi. Mấy người chấn động, toàn bộ đều kinh ngạc nhìn trước mặt râu quai nón đại hán. Đến đây, bọn họ rốt cuộc biết người này vì sao cùng bọn hắn có tương đồng khí tức. Phù Tô cái chết, bọn họ tất cả đều biết được. Cũng từ lần kia về sau, bọn họ liền biết Nguyệt Trung Thu cùng bọn hắn biến thành người giống vậy. Có thê lương mà vận mệnh bi thảm, bọn họ muốn làm gì? Mấy người cùng hỏi, mắt thấy mấy người giơ lên vị kia tùy tùng đạo đồ, biến mất ở trong sa mạc. Nói rất dài dòng, Nguyệt Trung Thu đem sự tình đầu đuôi đại khái nói một phen. Vì 6 người giải thích nghi hoặc, có mấy phần chắc chắn. Chúng ta nguyên lai tưởng rằng Linh Mạch Đại Lục sẽ rất bình tĩnh vượt qua. Lại không nghĩ, Nhâm Vô Đạo đám người sắc mặt có chút khó coi. Tạm thời còn chưa biết. Nguyệt Trung thu lời nói thật bẩm báo. Hiện tại vô kế khả thi. Tin tức tốt, đột nhiên, Tư Đồ Bạt Tụy thanh âm lần nữa truyền đến. Bọn họ cùng nhau hướng về bên này chạy đến. Nghe phụ thân nói, đông vực mấy đại hoàng thất đều đuổi đến. Hơn nữa, mang hai kiện thánh khí. Tư Đồ Bạt Tụy bất động thanh sắc truyền âm. Xoẹt, trong lúc đó, thiên khung chấn chuyển động. Một loại âm thanh khủng bố bao phủ toàn bộ Đại Mạc. Phải xuất hiện sao? Rất nhiều người kinh hô. Bọn họ cảm thụ lớn thần thánh lực lượng đang cuộn trào mãnh liệt. Xoẹt, từng đạo thụy thải rủ xuống Đại Mạc, giống như là từng đầu thải sắc lớn thác nước treo lơ lửng. Cảnh tượng dọa người, thật phải xuất hiện, rất nhiều người giống to. Không biết nên vui hay nên buồn, cái này vốn nên là một trận thịnh thế. Thế nhưng, lại trở thành cơ tộc thịnh yến. Bọn họ chỉ có thể xa xa quan sát. Lão Hắc, sáu kiện thánh khí, có chắc chắn hay không? Nguyệt Trung Thu trực tiếp hỏi. Hiện tại đâm lao phải theo lao. Mẫu thân ở cơ phong thanh trên tay. Tiến thôi lưỡng nan, bảo vệ phần lớn người không có vấn đề. Thậm chí có thể cùng cơ tộc địch nổi. Liền sợ, Lão Hắc mở miệng, thần thái nghiêm túc. Tất cả mọi người biết rõ Lão Hắc chỉ, đơn giản là cơ tộc còn có hay không cái khác chuẩn bị ở sau. Ra tay đi, chúng ta có sáu kiện thánh khí, tuyệt đối có chống lại vốn liếng. Những người khác có lẽ cũng sẽ xuất thủ. Dịch Thành Phong mở miệng, hắn biết rõ Nguyệt Trung Thu khó thực hiện quyết định, là vì bọn họ suy nghĩ. Bởi vì, Nguyệt Trung Thu một khi làm quyết định, liền báo trước mang theo tất cả mọi người mạo hiểm xuất thủ, chúng ta tận cuối cùng một phần lực, chiến chết thì có làm sao. Những người khác cũng đều lục tục mở miệng, biết rõ Nguyệt Trung Thu khó xử. Tốt, bản tọa liền lấy sáu kiện thánh khí chiến bọn họ. Chỉ bằng bản tọa đạo hạnh, còn đấu không thắng đám này tạp chủng. Lão Hắc hào khí vạn trượng, phảng phất khôi phục đỉnh phong lúc thần thái, bế nghệ nhân thế gian, khí thôn thiên hạ. Chậm đã, bỗng nhiên, một mực trầm mặc Đại Huyết Tăng mở miệng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.